Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2357, không có dịch tiểu phi ở 5 tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ vậy khí tử vong gió bão bên trong. Dịch tiểu phi bị kéo ra trong nháy mắt, giờ khắc này như chút được gánh nặng. Nhất là làm dịch tiểu phi thấy trên tay đế tinh, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chúng tiên chi mộ bên trong tồn tại đế tinh, rốt cuộc bị mình lấy được. Chẳng qua là thời khắc này dịch tiểu phi, đồng dạng là rất yếu ớt, linh lực tiêu hao quá lớn, nhanh chóng đem khôi phục linh lực đan dược lấy ra, không ngừng uống vào luyện hóa, hỗn nguyên ba thân. Vẫn còn ở dịch tiểu phi thân thể bên trong. Hôm nay thì phải đem đế tinh luyện hóa. Đế tinh bên trong tồn tại đế khí. Tương đối khổng lồ. Hôm nay dịch tiểu phi chỉ cần hút thu. Trên mình trước mắt thương thế. Hẳn rất mau là có thể khôi phục. Mọi người bằng bản lãnh của mình. Dịch tiểu phi mở miệng nói. Thân thể bên trong. Rất nhanh vang lên hỗn nguyên ba thân tiếng đáp lại. Hỗn nguyên ba thân giờ phút này rất là kích động, mặc dù đế tinh cần và bổn tôn chia sẻ, nhưng ở luyện hóa hấp thu bên trong, bọn họ có cơ hội liên hiệp sau đó, đem bổn tôn vậy hấp thu, trực tiếp ở bên này ngồi xếp bằng xuống, lão hắc chính là ở bên cạnh nhìn, đế tinh rất nhanh treo lơ lửng ở dịch tiểu phi trên đỉnh đầu. Đế tinh bên trong xông ra đế khí. Đem khí tử vong bài xích mở, đế tinh bên trong ẩn chứa đế khí, ẩn chứa chính là so với sinh mệnh chi linh, càng cường đại hơn sức sống, đế khí bị dịch tiểu phi hấp thu, tiến vào thân thể bên trong, và hỗn nguyên ba thân bắt đầu chia cắt đứng lên, lẫn nhau cũng có thể lấy được đế khí, ở mau sớm khôi phục như cũ, hấp thu một quả này đế tinh. Đúng là một cái tương đương quá trình chậm rãi. Dĩ nhiên bây giờ bất kể là hỗn nguyên ba thân, vẫn là dịch tiểu phi bổn tôn. Hai người bây giờ đang tiến hành sau cùng đánh cờ. Cái này một chàng đánh cờ. Đúng là dịch tiểu phi sống chết. Sinh, lần nữa nắm trong tay ba đại phân thân. Thực lực tiến nhiều. Chết, bị ba đại phân thân hấp thu tu vi. Ba đại phân thân thực lực tiến nhiều. Nơi này đồng thời, ở Vân Châu bên trong, luyện khí tháp đế chủ không xuất hiện nữa. Toàn bộ luyện khí tháp biết dịch tiểu phi hành tung người. Cũng là số ít, còn lấy là đế chủ đang tiến hành bế quan. Đến đế chủ cấp 8 chuẩn đế tu vi, bế quan tu luyện cho dù là mấy chục ngàn năm, đều là chuyện rất bình thường tình. Sư mẫu, sư tôn thật bị kẹt ở chúng tiên chi mộ sao? Ở luyện khí tháp, đế tháp dịch tiểu phi chỗ ở. Ở bên này có đơn độc một khối thiên địa không gian kết giới. Túy Thanh Trúc bên này, độc cô vấn thiên giờ phút này vẻ mặt bên trong có lo âu. Hắn mới lịch luyện trở về. Vốn là lần này thực lực tiến nhiều. Lấy là có thể có được sư tôn đồng ý và khen ngợi. Chẳng qua là không từng nghĩ đến. Sư tôn một đi không trở lại. Người yên tâm, tiểu phi mặc dù bị kẹt ở chúng tiên chi mộ, bất quá sinh mạng lệnh bài cũng không có xuất hiện bất kỳ tan vỡ liền dấu hiệu. Thuyết minh hắn còn sống, lấy ngươi sư tôn bản lãnh, có thể trở về, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Túy Thanh Trúc chậm rãi mở miệng nói, Lộc Cầm đã dùng Chu Thiên Tinh bản, diễn toán qua. Mặc dù không cách nào theo dõi đến quá nhiều, cái này chính là tiểu phi một chàng kiếp số. Chỉ cần có thể vượt qua cái này một chàng kiếp số. Trong đó thu hoạch, so với năm đó tiến vào luyện khí tháp thần luyện đế ao máu. Còn có dung hợp đế cốt, còn đáng sợ hơn. Túy Thanh Trúc tin tưởng dịch tiểu phi có thể trở về. Huống chi ở dịch tiểu phi bên người. Còn đi theo lão hắc vậy chỉ tiện chó. Lão hắc ở rất lâu, quả thật không đáng tin cậy, nhưng mỗi một lần đến thời điểm mấu chốt liền đặc biệt đáng tin. Vấn Thiên, Còn như ngươi, thân là tiểu phi đệ tử, bị luyện khí tháp chú ý. Sau đó một đoạn thời gian, luyện khí tháp bên kia đã hạ bí mật tin tức, sẽ đem đào tạo ngươi. Ngươi không thể để cho tiểu phi thất vọng, bởi vì đây là cơ tiên đế phân phó. Tiên đế phân phó, Túy Thanh Trúc nói đến tiên đế hai chữ thời điểm, lên giọng vậy không thiếu. Độc Cô Vấn Thiên thiên tư rất tốt, lần này lịch luyện bên trong, lại là ở luyện khí tháp tiên tôn bên trong, bộc lộ tài năng, bây giờ sáu kiếp tiên tôn, nhưng đã có thể cùng một ít cường đại chín kiếp tiên tôn giao thủ. Khắp mọi mặt cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Cộng thêm bởi vì là luyện khí tháp đế chủ đệ tử. Luyện khí tháp dĩ nhiên sẽ cho dư đầy đủ chú ý. Sư mẫu, ta sẽ không cho sư tôn mất thể diện. Sẽ không, Độc Cô Vấn Thiên ánh mắt bên trong, là cả tiểu la thiên con đường cường giả. Hắn muốn vượt qua sư tôn, lấy sư tôn là mục tiêu. Từng bước một bước lên chí cường đường, đi tu luyện đi, cách mỗi trăm năm. Ta sẽ khảo hạch ngươi. Túy Thanh Trúc cười một tiếng. Độc Cô Vấn Thiên ở phương diện tu luyện, ngược lại không cần nàng quá bận tâm. Ngay sau đó Độc Cô Vấn Thiên rời đi. Mà ở Độc Cô Vấn Thiên sau khi rời đi, Túy Thanh Trúc trên mặt lộ ra chút ít vẻ thống khổ. Khẽ cắn môi, tay phải xoa đầu mình. Muốn đoạt lại thân thể sao? Túy Thanh Trúc nhẹ giọng nói. Hôm nay nàng đã là bảy cướp chuẩn đế, mà đến bước này lại tới gió lăng tiên đế trí nhớ. Càng ngày càng nhiều tràn vào mình đầu óc bên trong. Từ từ, cái loại đó biến đổi ngầm dưới. Túy Thanh Trúc cảm giác mình đang chậm rãi thay đổi. Mình không còn là mình, mà là Phong Lăng Nhi. Thân thể mặc dù còn không có bị chủ đạo, chẳng qua là để cho nàng mơ hồ bên trong. Có loại cảm giác đó, như vậy cảm giác thật vẫn là làm người ta rất bất an. Nàng hiện đang lo lắng cho, ở dịch tiểu phi không có thuộc về trước khi tới, nàng mất đi và dịch tiểu phi ở chung với nhau trí nhớ. Thực sự trở thành Phong Lăng Nhi, nhất là dịch tiểu phi và lão hắc lại nữa bên người. Thân thể bên trong dục dịch, muốn hoàn toàn không áp chế được. Lại tới thân thể mình phản kháng. Cái loại đó nhức đầu cảm giác, chẳng qua là kéo dài một hồi liền khôi phục lại, nhưng lập tức liền chẳng qua là một hồi. Ở Túy Thanh Trúc trên trán đều có mồ hôi chảy ra. Thanh Trúc tỷ. Mà lúc này bên cạnh không gian rung động dưới, Lộc Cầm xuất hiện. Lộc Cầm xuất hiện thấy được Túy Thanh Trúc sắc mặt có cái gì không đúng. Lại phát tác sao? Lộc Cầm dĩ nhiên biết Túy Thanh Trúc trải qua cái gì, lo âu mở miệng hỏi. Bây giờ phát tác tần số tăng nhiều không thiếu? Túy Thanh Trúc gật đầu một cái. Thanh Trúc tỷ, đây là ngươi muốn đan dược. Đem lấy được đan dược mới, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái nho nhỏ chai thuốc, ở bên trong đan dược giá trị lớn. Cho dù là cấp 9 chuẩn đế cũng không nhất định có thể lấy được được. Mà nho nhỏ này chai thuốc bên trong có 10 cái ẩn chứa đế tức giận đan dược. Đem đế khí luyện chế tiến vào đan dược bên trong. Cái này đế khí đương nhiên là từ chúng tiên chi mộ bên trong lấy được được. Lộc Cầm, phiền toái ngươi. Thanh Trúc tỷ, không có phiền toái gì. Bây giờ ngươi ngay tại luyện khí tháp nghỉ ngơi cho khỏe. Còn như đế chủ bên kia, người hiền tự có thiên tướng, bị kẹt chúng tiên chi mộ, chính là không biết lúc nào mới có thể đi ra. Nếu là đến khi lần kế mở, vậy trong này 5 tháng liền quá dài. Người hiền tự có thiên tướng, hắn một mực không để cho người đỡ lo. Không quá ta vậy tin tưởng hắn có thể sống đi ra. Túy Thanh Trúc cười một tiếng, đối với mình người đàn ông, Túy Thanh Trúc cũng có tự tin, gặp mặt chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi, tại chưa có dịch tiểu phi ở 5 tháng bên trong, đối với nàng mà, không thể nghi ngờ là tịch mịch,